cả đời này không rời xa anh. Chương 903-2, có chuyện này, tôi phải nhắc nhở ông một chút. 2. Góc chuyện audio.com. Cho tới bây giờ, ông ta đứng ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ mà vẫn không dám tin. Phó Cảnh Ngộ thật sự đáp ứng tha thứ cho ông ta rồi. Nhìn tới, Diệp Phồn Tinh thật sự rất được yêu chiều. Sai lầm lần này, hao tổn đến mấy triệu đô, nhưng mà Phó Cảnh Ngộ lại rất bình tĩnh. Phó Cảnh Ngộ đăng ký tài liệu, Trương Tổng trầm mặc rất lâu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phó Tổng hai ngày nay có chuyện vui sao? Mặc dù Phó Cảnh Ngộ một mặt trấn định, nhưng, Trương Tổng luôn cảm thấy, bầu không khí có chút là lạ. Dường như hôm nay Phó Cảnh Ngộ, thoạt nhìn dễ tính hơn so với bình thường rất nhiều. Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Tổng. Làm sao, lần này bỏ qua cho ông còn không vừa ý sao? Tổn thất mấy triệu đô? Đối với Phó Cảnh Ngộ mà nói thật ra cũng không phải vấn đề lớn lắm. Chuyện làm anh chán ghét chính là chuyện Trương Tổng làm việc không nghiêm túc. Nhưng mà, mấy triệu đô, lại cộng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối với công ty của Trương Tổng mà nói, lại là một đòn đả kích chí mạng. Sự tha thứ của anh, cũng có nghĩa là thả cho Trương Tổng một con đường sống. Trương Tổng cười nịnh nói, không, cảm ơn Phó Tổng. Phó Cảnh Ngộ để cây viết trong tay xuống, nói, bên kia, cảnh sát đang truy tìm Huy Vũ rồi, ông cũng nhanh chóng giải quyết chuyện lần này sạch sẽ đi. Lần này tôi tha thứ cho ông, tuyệt không phải là bởi vì cảm thấy ông không sai, chẳng qua chỉ là vận khí của ông tốt mà thôi. Trương Tổng gật đầu, vâng, tôi biết, Phó Tổng giúp tôi cảm ơn cô Phó, nhắc tới Diệp Phồn Tinh. Ánh mắt của Phó Cảnh Ngộ lập tức trở nên ôn nhu. Không còn là bộ dáng nghiêm túc. Trương Tổng nói, chỗ tôi có hai vé nhạc hội. Nghe nói có ca sĩ mà cô Phó thích nhất biểu diễn. Tôi tặng lại cho hai người coi như là một chút lễ mọn. Trương Tổng này láu lỉnh cực kỳ. Đặc biệt để cho con gái mình làm bạn với Diệp Phồn Tinh. Sau lưng hỏi thăm Diệp Phồn Tinh thích gì. Như vậy tốt hơn lấy lòng Phó Cảnh Ngộ. Phó Cảnh Ngộ nhìn Trương Tổng một cái. Buổi biểu diễn coi như thôi đi. Gần đây cô ấy không tiện đi tới mấy nơi đó. Diệp Phồn Tinh đích xác rất thích ca sĩ này. Nhưng xem buổi biểu diễn này phải chen lấn đông người. Phó Cảnh Ngộ hiện tại có chút không yên tâm để cô đi đến những chỗ này. Trương Tổng nghe thấy Phó Cảnh Ngộ nói Diệp Phồn Tinh không thoải mái. Hỏi, cô nhà bị bệnh gì vậy? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy bộ dáng Trương Tổng quan tâm Diệp Phồn Tinh nhíu mày lại. Nói, có chuyện này, tôi phải nhắc nhở ông một chút. Chúng ta lại sắp đón bão số 4 rồi thì phải. Mọi người nhớ bỏ phiếu ủng hộ cho Mật nhé. Cách chương.